cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 80, mục đích không trong sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hành nhìn Trần Y An với đôi mắt mơ màng. Không trụ được quá một phút, cậu liền rời tầm mắt nói. Cậu còn dậy nổi không? Cởi áo khoác lông vũ ra đi. Trần Y An mơ mơ màng màng trả lời một tiếng. Rồi sau đó mắt liền nhắm lại. Thời Hành nhìn Trần Y An đã nhắm mắt, rồi lại nhìn xuống người cô. Cậu nghĩ một lát, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, cúi xuống cởi áo khoác lông vũ cho cô. Nếu không cô sẽ nóng chết mất. Kéo khóa áo rồi lật người cô lại, cởi bỏ áo khoác. Sau khi cởi áo khoác lông vũ, Thời Hành nhìn bộ đồ bó sát bên trong của Trần Y An. Những đường cong cơ thể hiện rõ, đặc biệt là chiếc váy ngắn ở dưới và quần tất đen. Thời Hành mặt tối sầm lại. Cô mặc cái này đi chơi sao? Ai dạy thế? Cậu còn chưa từng thấy. Nhưng những thứ này cũng phải cởi ra thôi nhỉ? Toàn mùi rượu, ngủ cũng không yên. Thời Hành ngồi bên giường, nhìn gương mặt ngủ say của Trần Y An, tay không kìm được chạm vào mặt cô. Không biết là do trong phòng quá nóng hay do tác dụng của cồn. Sờ vào thấy hơi nóng. Nóng, Trần Y An đưa tay gạt tay Thời Hành ra rồi xoay người sang một bên. Đúng lúc Thời Hành định nói gì đó, điện thoại của Trần Y An reo lên. Cậu đi đến nhặt chiếc điện thoại giấu trong áo khoác lông vũ, tiện tay nghe điện thoại cho Trần Y An. Đêm nay có vẻ quá dài, đối với bất cứ ai cũng vậy. Sáng hôm sau, Trần Y An tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. Nhìn trần nhà xa lạ, đầu óc cô vẫn đang đứng máy. Cô lẩm bẩm nói, không phải ký túc xá. Vậy thì ở đâu? Cô nhớ mình chưa từng thấy nơi này. Nằm ườn trên giường nửa tiếng, Trần Y An mới chấp nhận sự thật này. Cô không nằm mơ, mà cô đang ở nhà người khác. Tối qua, hình như Chu Kính Sinh nói sẽ đưa cô về. Tại sao mình lại ở nhà anh ta? Chu Kính Sinh đã không đưa mình về ký túc xá. Trần Y An ngồi dậy nhìn khắp người mình, chỉ cởi mỗi cái áo khoác ngoài, quần áo bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Không có chuyện gì xảy ra, cô mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại cảm thấy hơi ghê tởm. Tại sao không đưa mình về ký túc xá? Cô đứng dậy khỏi giường, cũng chẳng buồn vệ sinh cá nhân. Cô rón rén cầm lấy áo khoác lông vũ của mình, mở cửa phòng, thò nửa cái đầu ra. Không thấy ai, cô mới bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra được hai bước, cô nghe thấy tiếng động. Nhìn vào thì thấy một chiếc máy chạy bộ đặt trước cửa sổ sát đất, và người đang chạy bộ. Thời Hành. Thời Hành nghe tiếng quay đầu lại, nhìn Trần Y An mặt đầy kinh ngạc, vẻ mặt bình thản hỏi cô, tỉnh rồi à, ngủ ngon không? Trần Y An rõ ràng vẫn còn rất ngơ ngác. Chuyện tối qua, cô nhớ không rõ lắm, là Thời Hành đón mình đến đây sao? Nhưng cậu ấy đến khi nào? Sao cậu ấy biết mình ở đó? Một loạt câu hỏi dồn dập ập đến, khiến bộ não vốn đang chậm chạp vì rượu của cô không thể xoay chuyển kịp. Thời Hành bước xuống khỏi máy chạy bộ, đi đến khu bếp mở, bưng một cốc nước giải rượu cho cô. Cậu nắm tay Trần Y An, đặt cốc vào lòng bàn tay cô rồi nói, nước giải rượu đó. Trần Y An cầm cốc nước giải rượu còn ấm ấm, ngơ ngác uống một ngụm, vị khá ngon, rất giống món của dì Trịnh làm. Tuy nhiên cô vẫn muốn hỏi. Tối qua, Trần Y An hơi ngập ngừng ngẩng đầu lên, nhìn Thời Hành, sao tôi lại ở đây? Thời Hành đang hòa nhã bỗng chốc biến sắc, hỏi ngược lại cô, thế cậu nghĩ cậu nên ở đâu? Ký túc xá, Trần Y An buột miệng nói, nhưng ánh mắt lại cụp xuống. Cô không dám ngẩng đầu nhìn Thời Hành, vẻ mặt Thời Hành lại dịu đi một chút. Cậu nhún vai, nói với vẻ hơi mỉa mai, tối qua tôi đã đưa cậu về, lẽ nào tôi có thể để mấy kẻ có ý đồ bất chính đó đưa cậu đi sao? Trần Y An uống nước giải rượu, đầu óc dần tỉnh táo trở lại. Cô gái đầu nói, Không có đâu, tối qua là tiệc tụ tập của hội sinh viên. Hơn nữa, người có ý đồ bất chính, đâu chỉ có Chu Kính Sinh. Đương nhiên, Thời Hành bây giờ có thể cũng không thích mình nữa. Cô và Thời Hành đã lâu không nói chuyện rồi. Lại còn bức ảnh đó nữa. Có lẽ cậu đã có bạn gái rồi. Trần Y An không tự chủ được liên tưởng đến bức ảnh đó. Lồng ngực cô bỗng khó chịu. Cô ngẩng mắt nhìn Thời Hành, rồi lại cúi đầu xuống. Khẽ nói, cậu có thể mặc áo vào không? Từ lúc cô bước ra, cô đã thấy Thời Hành để trần nửa thân trên chạy bộ. Đến bây giờ cậu vẫn chưa mặc áo vào. Thân hình trắng trẻo cứ phô bày trước mắt cô, khiến cô không biết nên nhìn vào đâu. Thời Hành ngẩn người, rõ ràng không ngờ đến điều này. Cậu trêu chọc nói, trước đây chúng ta còn bơi cùng nhau mà. Cậu cũng đã thấy rồi. Huống hồ cậu muốn chạm vào cũng không phải là không được đâu. Cái đó khác, Trần Y An phản bác. Khác ở chỗ nào? Thời Hành hỏi, cậu rất hài lòng với cơ thể của mình mà. Trần Y An cứng họng, cô thậm chí muốn cãi lại một câu. Bạn gái cậu biết thì không vui đâu đấy, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, chỉ quay đầu đi không nói gì. Thời Hành nhìn vẻ mặt hơi giận dỗi của cô, bất lực quay vào phòng tìm một chiếc áo khoác vào. Ra ngoài, cậu hỏi cô, cậu cũng thay đồ đi, người cậu nặng mùi rượu quá rồi. Nói rồi, Thời Hành đi đến phòng khách, cầm một bộ quần áo trên bàn đưa cho Trần Y An. Trần Y An ngửi thử người mình, quả thật mùi rượu rất nồng, lại còn lẫn lộn đủ thứ mùi khó chịu nữa. Tối qua cô lại chưa tắm, lúc đầu còn chưa cảm thấy gì. Bây giờ nhận ra mùi trên người mình, cô cũng không kịp hỏi Thời Hành lấy bộ đồ nữ này ở đâu ra. Liền đi vào phòng tắm tắm vội một cái. Trong lúc tắm, Trần Y An cố gắng hết sức nhớ lại chuyện tối qua. Nhưng hình như cô cứ say là mất trí nhớ tạm thời. Đặc biệt là những chuyện sau khi say thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Làm sao đây? Ngượng chết mất. Cô không dám nghĩ tối qua đã xảy ra chuyện gì. Thời Hành đã đưa mình về như thế nào? Lúc đó nhiều người trong hội sinh viên đều nhìn thấy sao? Cốc cốc, Thời Hành gõ cửa nói. Nửa tiếng rồi đấy, cậu ngất trong đó rồi à? Sắp xong rồi. Trần Y An hoàn hồn lại, trả lời, cô từ phòng tắm bước ra, cầm lấy bộ đồ Thời Hành vừa đưa cho mình, vừa lật xem, bên trong lại có cả đồ lót. Trần Y An mặt đỏ bừng, sao lại có cả cái này? Nhưng trong tình huống này, cô đành mặc vào, kích thước vừa vặn, cô nhìn vào gương, Thời Hành lấy quần áo ở đâu ra vậy? Quần áo tạm thời không nói đến. Bộ đồ lót này kích thước cũng vừa vặn. Cô càng nghĩ càng dễ nghĩ lung tung. Mặt cô lại càng đỏ hơn. Trần Y An vội vàng lắc đầu. Chuyện này không thể nghĩ nhiều. Cứ coi như không biết đi. Cô vốn dĩ rất nhanh tự xoa dịu mình. Hít một hơi thật sâu. Không nghĩ nữa. Cô vẫn nên ra ngoài nhanh hơn. Ra ngoài, Thời Hành đang ngồi trên ghế sofa chơi game trên màn hình lớn. Trần Y An tắm xong, hoàn toàn tỉnh táo, bây giờ đã là buổi trưa rồi, cô nên về ký túc xá mới phải. Bèn nói với Thời Hành, tôi về đây. Thời Hành quay đầu nhìn cô rồi nói, sao mặt cậu đỏ thế? Trần Y An theo bản năng sờ mặt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, giải thích, do tắm xong. Ô, Thời Hành tắt game, đứng dậy hỏi cô, không ăn cơm sao? Trần Y An lắc đầu, tôi về trường ăn là được rồi. Thế làm sao đây, tôi muốn ăn cơm với cậu. Tối qua để chăm sóc cậu, tôi còn chưa ăn cơm nữa. Thời Hành nói rất chân thành, đôi mắt sáng ngời nhìn Trần Y An. Trần Y An đỏ mặt, cái gì mà, muốn ăn cơm với mình. Chứ, nhưng tối qua thà để Thời Hành đưa mình về còn hơn là Chu Kính Sinh. Ít nhất cô vẫn tin Thời Hành sẽ không làm gì mình. Vậy, đi thôi, để tôi mời cậu. Trần Y An nói một cách ngượng nghịu. Đã lâu rồi cô không ăn cơm cùng Thời Hành. Lần trước là do dì Trịnh gọi ra. nhưng cũng không được vui vẻ cho lắm. Tôi đi thay đồ, Thời Hành trực tiếp nhảy từ ghế sofa lên, vọt vào phòng thay đồ. Trần Y An nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của cậu, chớp chớp mắt, hôm nay Thời Hành có vẻ tâm trạng rất tốt, không có vẻ mặt nghiêm nghị. Lời nói tuy có chút khó chịu, nhưng Thời Hành vốn dĩ là như vậy. Tóm lại, hôm nay Thời Hành tâm trạng rất tốt, lý do thì không rõ. Xuống lầu, Trần Y An tò mò nhìn xung quanh. Cô nhớ lại lời dì Trịnh nói về căn nhà gần Kinh Bắc. Chắc là căn mà Thời Hành đang ở. Cậu không ở ký túc xá à? Trần Y An tìm chuyện để nói với Thời Hành. Thỉnh thoảng, Thời Hành mở cửa xe, để Trần Y An lên xe rồi tự mình đi đến ghế lái ngồi xuống. Trần Y An lên xe, liền có chút ấn tượng. Tối qua hình như cô đã ngồi trên chiếc xe này. Cô ngửi một cái, trên xe vẫn còn thoang thoảng mùi rượu. Thời Hành lái xe rất nhanh, chỉ mấy lát đã đến nhà hàng. Ăn cái này đi, Thời Hành nói. Được không? Được. Trần Y An không hứng thú với việc ăn gì, cũng không có khẩu vị. Sau khi họ tìm được chỗ ngồi, Trần Y An nhìn thực đơn, rồi nhìn giá cả, đột nhiên cảm thấy hơi bồn chồn. Thời Hành đã gọi món rồi. Trần Y An thở dài trong lòng, nghĩ đến số dư trong thẻ ngân hàng, chắc đủ để ăn một bữa. Cô có hai cái thẻ, một cái là của riêng cô, một cái là dì Trịnh đưa. Nói là tiền sinh hoạt phí, nhưng cô chưa từng dùng cái thẻ gì Trịnh đưa. Hôm nay cậu vui lắm sao? Trần Y An tò mò hỏi Thời Hành. Thời Hành thừa nhận. Tại sao? Trần Y An nói xong, lại thấy mình hỏi vậy hơi kỳ lạ, liền giải thích. Tôi muốn nói có lý do gì không? Thời Hành nhìn Trần Y An, nhếch môi cười một tiếng. Đương nhiên là có lý do rồi. Gì vậy? Trần Y An bị cậu nói vậy càng tò mò hơn. Không nói cho cậu đâu, Thời Hành nói, khóe mắt vẫn vương ý cười. Trần Y An nhìn mà càng mờ mịt. Có chuyện gì tốt xảy ra mà khiến cậu vui vẻ đến vậy chứ? Rất nhanh, đồ ăn được mang lên. Sau này cậu tránh xa cái tên Chu Kính Sinh đó ra một chút. Thời Hành đang ăn bỗng nhiên mở miệng nói. Trần Y An ngẩng đầu lên, nghiêng đầu tỏ vẻ nghi vấn. Anh ta có mục đích không trong sáng? Thời Hành nói. Trần Y An không phản bác điều này, chỉ nói, chúng tôi đều cùng một ban mà, thỉnh thoảng vẫn phải gặp mặt chứ, đừng để ý đến anh ta là được rồi. Thời Hành thử một món, món nào cậu cũng không ăn nhiều, chỉ từ tốn ăn một hai miếng từng món. Trần Y An không muốn nhắc đến Chu Kính Sinh, cô hỏi, tối qua cậu đến bằng cách nào vậy? Do đạo đồng nói, Thời Hành nói rồi còn đặt đũa xuống. Nhướng mày nói, tôi nhớ cậu. Trần Y An nghe thấy ba chữ này, đặc biệt là từ miệng Thời Hành nói ra, cô liền ngại ngùng muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Mặt bắt đầu nóng ran, cậu đừng nói cái này. Trần Y An không nhịn được nói, đó chỉ là một trò chơi. Tôi không tìm được ai để gửi cả, gửi cho đạo đồng là an toàn nhất, cũng là tốt nhất, cô tin đạo đồng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng không ngờ đạo đồng lại đi nói cho Thời Hành. Thật sao? Thời Hành khẽ nói, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trần Y An luôn cảm thấy câu thật sao của Thời Hành có ý đồ khác, lại sợ là mình nghĩ nhiều rồi, vì đã 2-3 tháng trôi qua, Thời Hành cũng không nhất định còn thích mình nữa. Vậy cậu có nhớ tôi không? Thời Hành đột nhiên quay đầu lại, từng chữ một hỏi cô. Cách chương.